Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 627, trời sinh dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhị công tử cũng không hiểu nổi, rõ ràng là tình huống nhất định sẽ thắng, sao đến cuối cùng lại biến thành như vậy lúc này? Người của hắn ta lại bị đâm đến mức thương tích đầy mình, Triều Nhị này rất danh mãnh, sẽ tìm mọi cách đẩy người của hắn ta về phía trưởng quầy, đẩy cái nào chuẩn cái đó. Nhìn quần áo trên người bọn thị vệ bị trưởng quầy đâm rách, loang lổ máu, Tiết Nhị công tử đen mặt. Các ngươi thật to gan, có biết cha ta là ai hay không? Tiết Nhị công tử cả giận nói. Vận Linh thành thật nói, không biết, nhưng cho dù cha ngươi có là thần tiên thì cũng phải đền tiền. Rất nhiều thứ trong cửa hàng bị rơi, đổ nhưng chưa bị hư, chắc hẳn vẫn có thể dùng được. Nhưng số xà phòng rơi xuống đất đã bị dẫm nát, không thể bán được nữa. Nhất định phải tính toán số tiền đã tổn thất lên đám người này. Tiết Nhị công tử lạnh lùng nhìn trưởng quầy. Rốt cuộc chủ tử nhà ngươi là người phương nào? Tiết Nhị công tử hỏi tiếp. Không thể nào chỉ là một thôn phụ bình thường được. Trưởng quầy nhà thôn phụ có thể mặc chiến bào sao? Hơn nữa, chiến bào này trông hết sức bình thường, không có gì khác lạ, nhưng lại có thể chống chọi được sự tấn công của vũ khí. Bị đại đao chém cũng không hề tổn hại gì, còn có thể đâm người. Hơn nữa, hắn ta thấy mấy người ở đây đều có thân thủ lợi hại. Khi đối diện với hộ vệ anh dũng, thiện chiến của hắn ta, bọn họ không hề cau mày dù chỉ một chút, có thể tránh né dễ như trở bàn tay. Chủ nhân của ta là cao nhân trên đời, dường như trong giọng nói của Vận Linh có chút tự hào. Chẳng lẽ hắn ta trông giống đồ mốc lắm sao? Vậy mà lại bị người khác khinh thường như thế, tiền đúng không? Được thôi, ta thật sự muốn nhìn xem, sau khi cầm tiền của ta, cửa hàng này của các ngươi còn có thể tiếp tục buôn bán nữa hay không? Hắn ta có thể làm gì chứ? Hộ vệ đều đã bị thương hết rồi, cũng không thể ở lại đây mãi rồi tự giày vò mình đúng không? Nhìn như hung hãn ném tờ ngân phiếu 50 lượng xuống, thật ra lại là chật vật rời đi. Những thị vệ đằng sau lần lượt nhặt đại đao lên, trông vô cùng đáng thương. Các ngươi ra đằng sau làm việc tiếp đi, ở đây không còn chuyện của các ngươi nữa rồi. Người vừa đi hết, Vận Linh quay sang nói với các hộ viện. Mấy hộ viện này quả thực đều là người bình thường, chẳng qua khuấy dung dịch xà phòng chính là công việc đòi hỏi thể lực, nên khi mua người trước đây, Tống Anh đều cố gắng chọn những người có sức lực lớn như thế này. Vậy thì bọn họ vừa có thể làm việc, lại vừa có thể đảm đương vai trò của hộ viện, dùng tốt. Còn những việc khác thì đã có 2, 3 yêu quái nhỏ, chẳng hạn như thỏ tinh gì đó. Nhưng những yêu quái này cũng chỉ biết chạy chạy, đạp đạp, gặm gặm đồ vật, bản lĩnh không lớn, không có hy vọng. Đương nhiên, lúc này ít nhiều cũng nhờ có bọn họ hỗ trợ đánh ngã vài người. Ta đi nói một tiếng với chủ nhân nhé. Hắc áp áp nói, người này trông có vẻ rất lợi hại. Có khi nào hắn thật sự có thể sai người niêm phong cửa hàng của chúng ta không? Vận Linh cũng hơi lo lắng. Con người không giống như yêu quái bọn họ, có rất nhiều âm mưu quỷ kế. Hắn lập tức bảo Hắc áp áp đi thông báo. Nhưng sau khi lén hóa thành quạ rồi bay ra ngoài, Hắc áp áp lại triệu tập một đống quạ đen và quạ gáy xám trước. Bay tới bay lui trên bầu trời, lượn vòng quanh một lúc. Cuối cùng cũng nhìn thấy đám người Tiết Nhị công tử đang chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiết Nhị công tử kia đang ngồi bên trong xe ngựa, những người khác chật vật đi theo đằng sau. Dường như muốn đi tới y quán, người trên đường nhìn thấy không trung bị một màu đen bao phủ thì ai nấy đều hoảng sợ. Sao lại có nhiều quả đen như vậy? Chẳng lẽ ở đâu có người chết? Đừng có nói bậy. Có phải do trời lạnh nên đám quạ này muốn di cư không? Từ trước đến giờ chưa từng thấy nhiều quạ bay tới bay lui như vậy mà. Đây có tính là trời sinh dị tượng không? Không phải sẽ xảy ra tai họa gì đó chứ? Người bên dưới liên tục xì xào bàn tán. Nhưng chẳng bao lâu sau, trên trời rơi xuống một cơn mưa vật thể nhỏ. Lộp bộp rơi xuống. Sau khi mưa xong, đàn quạ ồn ào bay đi hết. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy lấy xe ngựa làm trung tâm. Lúc này, tất cả những người xung quanh đều đang ôm đầu. Người không che kịp thì đầu toàn phân quả. Cách chương.